hướng về phía phòng ngủ. Lão già, làm sao chàng không hỏi ta cùng đại ca nói gì? Thất nhà ngẩng đầu. Nàng tất nhiên sẽ không hãm hại ta. Ta hỏi nữa làm gì chứ? Vân Lãm thản nhiên nói. Lúc này, quả thật tín nhiệm nàng vạn phần. Thất nhà cười khẽ hạ xuống, tự nhiên hiểu rõ ý của Vân Lãm. Nhưng ngay sau đó, lại một trận thở dài. Lão già, cuộc sống như vậy, lại mau chóng kết thúc rồi. Ta thật là không đỡ. Không đợi Vân Lãm nói chuyện, Thất Nhàn vừa cười nói. Bất quá, nếu đây là tâm nguyện của lão già, dù ta không nỡ đi nữa, cũng nên bỏ qua. Đó mới là chức trách hiền thề. Vân Lãm liếc nhìn nàng tận sâu một cái. Sẽ không bao lâu. Cũng không có nói thêm gì nữa. Chẳng qua, kế hoạch đã sớm sắp đặt lúc này càng thêm vững chắc hơn nữa. Nhưng lại làm cho Thất Nhàn không cách nào giải thích được. Không rõ vì sao, hắn đột nhiên lại toát ra một câu như vậy. Đi tới cửa phòng ngủ, liền nghe được thanh âm của đứa nhi tử lớn của nàng. Hai người, các ngươi nghe đây. Cha là đại vô đảng, đánh cái mông khả ái của ta. Cho nên, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đem nương đáng thương từ bên cạnh người giải cứu ra. Mộ tiểu quỷ đang đối với đệ đệ muội muội phát biểu tiên ngôn giọng dạc. Bên ngoài, người phụ thân bại hoại nào đó đang mặt. Tiểu quỷ này, hắn dạy dỗ còn chưa đủ sao. Ừ, truyền đến thanh âm bị bẩm hưng phấn của tiểu tiểu thất, cũng không biết có hiểu được hay không. Ba, một tiếng. Mộ tiểu quỷ, ôi, kiều đào đứng lên. Thất muội muội không nên đụng vào cái mông nhỏ của đại ca nha, đau lắm. Thất muội muội à, muội cần phải nhớ kỹ nha. Sau này trưởng thành ngàn vạn lần, đừng tìm người có vẻ mặt như xác chết giống cha nha. Ngày ngày hướng về khuôn mặt đáng ghét như vậy, sẽ yểu thọ đó. Lúc này, vẻ mặt của vị nương đáng thương nào đó hiện lên sự kinh ngạc. Tiểu tướng này, con dạy muội muội mình chuyện như vậy sao? Mộ tiểu quỷ lại lên tiếng. Quỳ, tiểu tử, kê kê. Tiểu quỷ người cứ như vậy, không nhìn vào đại ca uy nghiêm của người sao. Cẩn thận, tiểu gia ta đem người ném bài. Bên ngoài, vẻ mặt của bậc cha mẹ co rút lại. Uy nghiêm, hắn còn có thứ này sao? Ném bài, lá gan này cũng quá lớn rồi. Đưa tay, nhân tiện đẩy cửa ra. Chỉ thấy trên mặt giường lớn khắc họa. Nhìn thấy ba tiểu quỷ đang ở trên đó. Tiểu ái cơ dáng nằm ngửa hình chữ đại, vẫn như cũ không nhúc nhích. Tiểu tiểu thất quỳ, nguyên nhân chính là trên giường ngủ cảm thấy hưng phấn không thôi. Chỉ có một tiểu quỷ uy nghiêm. Lúc này đang gục ở trên mặt tấm lót bằng gấm. Cái mông hướng về phía trước mân mề, khiến cho người ta rất có cảm giác vọng động, muốn đi đến đạp cho một cước. Làm sao điều ở đây? Khóe miệng Thất Nhàn rung lên. Trong ngày thường, Long vẫn thay đều một mình trong phòng ngủ. Đặc biệt sẽ có người trong chừng bảo hộ. Đây đều là do Vân Lẩm an bài. Sợ hài tử đi đến quấy nhiễu hắn cùng Thất Nhàn ở cùng một chỗ. Hôm nay làm sao toàn bộ chạy đến trên giường mình rồi. Nương, chẳng lẽ người không muốn chúng con ngủ với người sao? Người chẳng lẽ chỉ muốn ôm người, chỉ yêu thích đánh người. Tha ôm một lão nam nhân không có văn hóa kia cũng không nguyện ý ôm chúng ta. Mộ tiểu quỷ quay đầu lại, dùng sức bắt đầu nhéo các ngón tay, trong mắt lệ quang lấp lánh. Bên cạnh tiểu tiểu thớ chỉ vân dạ với ca ca như thiên lôi tài đầu đánh đỏ, lập tức trong mắt cũng nổi lên lệ quang, thật nhìn giống như hai hài tử đáng thương. Gương xanh trên trán Vân Lãm nổi lên, đảo nam nhân nhất chừng muốn đi đến chấn chỉnh phụ cường. Thất Nhàn vội vàng kéo lại. Hôm nay tiểu tử này thật sự là bị đánh ác rồi. Nếu tiếp tục nữa, cái mông kia đoán chừng sẽ thành bốn miếng. Mặc dù tiểu hài tử ham chơi, nhưng rốt cuộc đều là từ trong bụng của nàng mà đi ra. Nàng vẫn đau lòng đó. Vậy hôm nay mọi người nhân tiện cùng ngủ chung đi. Thất Nhàn cười một tiếng. Một nhà năm miệng vẫn chưa từng tề tụ đầy đủ. Nương tốt nhất, tiểu quỷ hưng phấn nhảy dựng lên. nhưng đột nhiên cao chặn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôi, một tiếng lại nằm xuống, hướng về phía Vân Lẩm, nổi lên một trận nghiến răng nghiến lợi. Cha bại hoại, đánh mông của tiểu gia, không cho người cùng ngủ. Thất Nhàn xì một trận buồn cười. Vân Lẩm nhau lại đôi mắt, toàn lực khắc chế đôi chân, muốn đi đạm tiểu tử kia. Quay đầu lại, nhìn xem Thất Nhàn thoải mái, nở nụ cười. Nhất thời vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa. Chỉ cần Thất Nhàn vui vẻ, để cho hắn cùng tiểu quỷ này sống chung một giường, cũng có thể đi. Hai vợ chồng cởi tớt cùng bò lên giường. Một nhà nắm miệng, ngay ngắn nằm xuống. Dĩ nhiên có một người vì cái mông đau nên nằm sắp xuống. Vân Lẩm ở bên ngoài, dĩ nhiên ác thê phải dựa vào mình. Tiểu ác ma tự nhiên muốn kề cận mẫu thân nhà mình. Tiểu tiểu thất đối với ca ca rất là vui mừng, tự nhiên cũng nằm gần sát. Còn dư lại chỗ kia, kẻ mặc kệ mọi thứ, vô tức vô cầu hình chữ đại kia, nằm ở trong cùng. Vừa nằm xuống, tiểu ác nhà liền cảm thấy vui vẻ. Ý định của hắn chính là muốn đem mẫu thần từ tay bại hoại phụ thần đọt về. Hiện tại cảnh tượng này, nương không phải đang ở cạnh cha sao. Tiểu thân thể nhún một chút, lại bắt đầu bò. Bò qua thân thể Thất Nhàn, liền chen chúng vào giữa hai phu thề. Ca ca vừa động, tiểu tiểu thất lập tức cũng chuyển động đi theo. Thất Nhàn bất đắc dĩ biểu môi. Hai hài tử nhà nàng có thể hoạt bát quá rồi hay không? Rồi, đây không phải là lấy thân thể mẫu thân của chúng làm tảng núi sao? Vừa đè cánh tay muốn vung lên, cổ Vân Lãm càng di chuyển vào bên trong. Tiểu Á Nhà cái mông chợt đau nhói, chưa kịp tìm kiếm vị trí thoải mái, cả thân thể liền nghiêng xuống lăn qua, ngã xuống bờ vai của Vân Lập. Tiểu tử ngẩng đầu lên, đúng lúc phát hiện trước khuôn mặt không có biểu hiện gì của Vân Lập, lập tức nhảy ra một bước, bị làm cho hoảng sợ quát to một tiếng. Quỷ a! Vẻ mặt của Vân Lập lần nữa sinh động hẳn lên. Thất Nhàn trong bụng buồn cười, ram ra cuối cùng có một ngày cái mặn Vân Lẩm cũng bị chính như tự của mình chỉnh rồi. Tiểu tiểu thất bắt đầu lên tiếng vì ca ca, nha nha nha. Trong nhà, bởi vì có hai tiểu hài tử quá mức sinh động, đã nhượng lên rất nhiều. Thất Nhàn đảo mắt nhìn lên, trong tay chính là nhi tử lười biếng của nàng. Đưa tay, liền đem hắn bế lên. Bên ngoài, hai sinh vật phái nam kia cảm thấy không vui. Vân Lẩm một mạnh trừng về hướng của tiểu ái cờ, như muốn xuyên qua một lỗ trên người của bé. Nương tử của hắn, hôm nay còn chưa có ôm hắn đâu, sao có thể tiện nghi cho tiểu tử này được chứ? Tiểu ái nhàn mân mê cái mông nhỏ, quay mắt liền làm ồn lên. Hèn hạ, kì kì, ngươi quá hèn hạ, lại ngồi không mà ngư ông đắc lợi. Thật là nhìn chưa ra, nhóc con người quá thận có tâm cờ. Thất nhà, mồ hôi lạnh vụn qua, mình chỉ tiện tay một chút, lại làm cho nhi tử phát biểu, bình luận như vậy. Nàng bắt đầu cảm thấy nhi tử của nàng bị oan nhà. Tiểu tiểu thất như cũ, gây ra tiếng vàng. Hèn hạ, hèn hạ. Tiểu ánh nhà nghiêm trang gật đầu. Kê kê, bóng là xấu nhất. Đang lúc này, dưới ánh mắt kinh hãi của thất nhà, tiểu nhi tử kia, cho tới bây giờ, đều lời đậm tay đậm chân. Lúc này, cái chân nhỏ nhấc lên, hung hăng đạp lên cái mông nhỏ bị thương của tiểu ái nhàn đang lại nhảy kìa. Ôi, nương à! Đột nhiên đào đến nỗi tiểu ái nhàn liền đụng ngã lên trên người Vân Lẩm. Giữa lông mày của Vân Lẩm, ngân tụ và đen, bất tài, cúc. Tiểu ái nhàn bị bắn trở về, đột nhiên cái mông liền nhắm ngay giường. Lập tức la la kêu thảm một tiếng. Ôi, cha, người quá độc ác, tiểu gia ta nhớ kỹ rồi. Vội vàng đổi lại tư thế, nằm xuống, mắt giận chuyển hướng tiểu ái cờ. Kê kê, ngươi. Còn chưa nói hết, mộng cái chân liền dũ lên, trực tiếp đá vào giữa khuôn mặt của tiểu ái nhà. Ôi, gương mặt tấn tú của ta. Tiếp theo lại là tiểu ái nhàn kêu đào. Kê kê, người đáng chém ngàn đào, ngươi chờ đó cho tiểu già. Vừa nói, liền dương nhanh vuốt muốn nhào qua tiểu ái cơ trên người Thất Nhàn. Trên trán Vân Lẩm nhảy lên, dốc sức xách cổ tên tiểu tử lên để cho hắn hoàn toàn treo lơ lửng giữa không trung. Cha, ngươi làm cái gì? Tiểu ái nhàn càng thêm tức giận, đạp loạn chân. Chẳng lẽ người cùng cây kê mà chết kia là một sao? Thất Thất tiểu mũi vỗ vỗ tài, cái miệng cười toe toét, đôi mắt sáng ngời mà quan sát. Mặt chết, chân xanh trên tay Vân Lẩm càng ngày càng nhiều. Thất nhà đang kinh hãi đánh giá nhi tử không chịu nhúc nhích nằm trong tay mình. Đáng lẽ tiểu tử này mới là nội tâm phúc hắc nhất sao? Tiếp theo, nhìn Vân Lẩm ở một bên, cái miệng nhất thời co quắp xuống, thật rối loạn nhà. Về phần một đêm này, các nhà này làm thế nào mà ngủ, có trời mới biết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.